Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 263, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người bàn bạc xong xuống lầu, phát hiện Chu Chiêu Chiêu vẫn còn ở dưới chưa đi. Nhìn thấy hai người xuống lầu, Ya Ya vui vẻ được Châu Hạo đông bế. Cô đoán chuyện đã thành. Chiêu Chiêu, Vương Diễm Bình thấy Chu Chiêu Chiêu vẫn hơi ngại ngùng, nhưng Châu Hạo Đông không nhịn được vui mừng, muốn chia sẻ với cô. Trong lòng anh, Chiêu Chiêu như em gái ruột. Khi nào em nghỉ hè, bọn anh muốn về nhà thăm chú và dì. Châu Hạo Đông nói, định đoạt chuyện của bọn anh. Đây là coi nhà họ Châu như nhà ngoại. Chu Chiêu Chiêu cũng rất vui, nhưng cô sắp thi cuối kỳ. Vốn định nói đợi thi xong, nhưng thấy Châu Hạo Đông sốt ruột, đổi ý nói, vậy cuối tuần này đi, cuối tuần này nghỉ một ngày. Được, lúc đó anh lái xe đón. Châu Hạo Đông nói, anh sẽ đến trước một ngày, mua đồ ở tỉnh, thống nhất thời gian xong. Chu Chiêu Chiêu về trường, hẹn Phòng Nhất Minh hai hôm nữa chuyển tiền. Sau đó, Phòng Nhất Minh và Thẩm Trường Lâm bắt đầu tìm địa điểm. Vì là tiền của Chu Chiêu Chiêu, hai người không dám tìm chỗ quá tốt. Chu Chiêu Chiêu đến xem, một căn phòng nhỏ đặt ba máy tính, dây điện chằng chịt, cô không hiểu, nhưng cảm thấy môi trường này có vẻ không tốt. Đợi có tiền sẽ tìm chỗ tốt hơn. Phòng Nhất Minh nói, Chu Chiêu Chiêu hơi ngạc nhiên. Phòng Nhất Minh có vẻ rất bình thản, không còn cách nào, một xu cũng làm khó anh hùng. Thời gian qua anh đã nếm đủ nhân tình thế thái. Trước đây không để ý đến tiền bạc. Giờ anh cũng quyết tâm làm nên chuyện để mọi người nhìn lại. Chuyện khác em không nói. Ở đây phải lắp điều hòa. Chu Chiêu Chiêu ra khỏi phòng cảm thấy như được hồi sinh. Trong đó không biết do máy móc hay phòng hướng Tây. Quá nóng bức. Phòng Nhất Minh xúc động muốn khóc. Anh cũng định nói vậy. Nhưng ngại quá. Chỉ mua một cái quạt, nhưng vẫn quá nóng, tiết kiệm chỗ cần tiết kiệm, chi tiêu chỗ cần chi tiêu. Chu Chiêu Chiêu nói, ra khỏi văn phòng, cô mời hai người ăn cơm, suýt làm Phòng Nhất Minh cảm động rơi nước mắt. Trời ơi, cảm giác ăn mì tôm với dưa muối mỗi ngày thật kinh khủng. Chuyện ăn uống cũng vậy, Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, em không muốn việc chưa thành, hai anh đã gục. Từ nay không được ăn dưa muối nữa. Cô nói, lúc nãy vào trong, thấy túi dưa muối trong thùng rác. Phòng Nhất Minh hai người xấu hổ. Không phải tiết kiệm, chỉ là đôi khi không kịp. Anh nói, gần đây có quán ăn. Hai anh có thể thương lượng giao đồ. Chu Chiêu Chiêu nói, hoặc tìm ai nấu ăn ngon. Trả tiền hàng tháng, cô tin nhiều người sẵn sàng. Em, quen một chị ở đây. Thẩm Trường Lâm nói nhỏ, em có thể nhờ chị ấy, chị này rất tốt, vậy được, dù sao cũng đừng ăn dưa muối nữa. Chu Chiêu Chiêu nói, ăn xong cô về, Phiêu Vũ Miên Mia cô không biết. Sau khi cô đi, Phòng Nhất Minh vỗ vai Thẩm Trường Lâm, chúng ta phải làm tốt, ít nhất, xứng đáng với sự tin tưởng và quan tâm của Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu không biết chuyện này. Châu Hạo Đông và Vương Diễm Bình về nhà họ Châu, lại đến gặp mẹ Châu Hạo Đông là Hồ Thị. Hồ Thị rất hài lòng với Vương Diễm Bình, nắm tay cô bảo đừng để ý chuyện cũ. Vương Diễm Bình sau khi gặp Hồ Thị cũng hoàn toàn yên tâm. Cô cũng nói rõ chuyện nhà ngoại với Hồ Thị, em không muốn qua lại với họ nữa. Hồ Thị vỗ tay cô, đứa bé, từ nay đây là nhà em, cả nội ngoại. Khiến Vương Diễm Bình lại đỏ mắt. Hai người nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Mấy năm nay Châu Hạo Đông kiếm được tiền. Dù mua nhà ở tỉnh nhưng Hồ Thị cũng dành dụm tiền cưới vợ cho con. Vì vậy lễ vật cho Vương Diễm Bình không thiếu thứ gì. Vương Diễm Bình từ trại gà xuất giá. Diều Trúc Mai coi như con gái. Sắm sửa đầy đủ. Tóm lại, hôn lễ này vô cùng náo nhiệt. Dĩ nhiên. Cũng nhiều người bàn tán, dù sao chuyện ly hôn giữa Vương Diễm Bình và Chu Đại Trí cũng ầm ĩ, Ai ngờ, lúc đó mọi người lo lắng một người phụ nữ dẫn con sau này làm sao. Kết quả cô ấy về tỉnh còn mở cửa hàng. Họ không biết cửa hàng này của Chu Chiêu Chiêu. Hôm nay nhìn thấy cô dâu suýt không nhận ra. Đây là Vương Trí Thức năm xưa suýt bị Chu Đại Trí đánh chết. Sao như biến thành người khác vậy? Trẻ trung xinh đẹp, những kẻ chê Châu Hạo Đông lấy vợ lớn tuổi hơn đều hết chê. Vợ xinh đẹp Trí Thức thế này, họ cũng muốn nhìn Châu Hạo Đông cười như kẻ ngốc. Càng nhìn càng tức, nhưng có người lại ghen tị. Nhà Hạo Đông nếu xây lại thì tốt. Y nói không phải tốt bụng nhắc nhở, mà là châm chọc, trong làng nhà họ xấu nhất. Thời này nhà nào cũng là nhà đất, nhưng sau khi Châu Chính Văn xây nhà gạch 2 tầng, mấy nhà có điều kiện cũng bắt đầu tích gạch. Dù không được như nhà họ Châu, nhưng cũng có vài nhà xây nhà gạch 3 gian, còn lại là nhà đất. Dĩ nhiên, nhà Châu Hạo Đông cũng là nhà đất, nhưng đã xây lâu, giờ không còn tốt. Dù người làng nói gì, Châu Hạo Đông vẫn là người vui nhất. Năm sau anh sẽ xây lại nhà. Nhà gạch đỏ, tối đó Châu Hạo Đông ôm vợ mãn nguyện nói. Không lâu sau đám cưới Châu Hạo Đông, Chu Chiêu Chiêu cũng bận rộn. Cô bận gì? Bận thu xếp đồ đạc đi Tây Bắc tìm Dương Duy Lực. Cô định cho anh một bất ngờ. Ông già, giờ tính sao? Hứa Quế Chi nhìn Chu Chiêu Chiêu vui vẻ thu đồ. Trong lòng không yên, mau nghĩ cách đi. Làm sao ngăn Chu Chiêu Chiêu không đi Tây Bắc? Cùng lúc đó, nhà họ Đào, Đào An Nghi rất không muốn đi Tây Bắc. Con không muốn đi. Nghe nói con dâu nhà họ Dương đã mua vé chuẩn bị đi rồi. Đào phụ lạnh lùng nói. Đợi cô ta chiếm lợi thế. Lúc đó đừng khóc. Đào An Nghi nghiến răng. Đi, đi ngay lập tức. Đào An Nghi vừa đồng ý. Đào phụ sợ cô đổi ý. Lập tức mua vé đưa đi. Còn bên này, Chu Chiêu Chiêu đang háo hức chuẩn bị đi thì gặp trục trặc. Cách Chương.